Chương 448, sinh vĩ đại chết bất ức. Chương 448, sinh vĩ đại chết bất ức. Đông đảo kẻn củn trống đẹp đẽ thân thể phun ra thủy pháo, phát sinh chói hai tiếng ồn thẳng tắp hướng về phá hoại chúng nó quê hương bãi biển kiến trúc áp sát. Một đám huấn luyện viên nhóm chỉ huy các loại bổ kẻ mẩn xung phong phòng ngự. Phía sau chính là đông đảo tay chói gà không chặt yếu đuối bình dân. Vì bảo vệ dân chúng, các dũng sĩ ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có tăng vọt quy mô lớn công phòng chiến ở trước mắt kịch liệt triển khai, muôn màu muôn vẻ kỹ năng chung quanh bay loạn. Nếu là bỏ qua phía sau cái kia bà già dùng lóe sáng liên minh tệ mang đội tạo thành kéo kéo đoàn. Đây cũng là một nhân loại gieo xuống hậu quả xấu, gặp phải thiên nhiên trả thù. Vì bảo vệ quê hương mà trải qua thiên tân vạn khổ gian nan chiến đấu giành thắng lợi, cuối cùng từ trong chiến đấu hấp thụ giáo huấn, vẫn như cũ làm theo ý mình dốc lòng cố sự mới đúng. Đáng tiếc duy nhất chính là, phe tấn công không phải hình thể to lớn quái thú, chuyện này quả thật không hợp lý. Đang lúc này, ở trong bóng tối chờ đợi đã lâu hỏa tiễn đội tổ ba người lóe sáng lên sàn. Vừa xuất hiện, trước sau như một lên sàn lời kịch chấn động toàn trường. Tổ ba người thủ tịch nhà khoa học mập tiến sĩ xem thường nở nụ cười, tựa hồ là với trước mắt này quần vô năng nhân loại trào phúng. Đang lúc mọi người nhìn kỹ bên trong, mập tiến sĩ lớn tiếng phát sinh thắng lợi tuyên ngôn. Nhân loại ngu xuẩn à, liền để các ngươi nếm thử sứa báo thù, trải nghiệm đã từng gây ở chúng nó trên người tuyệt vọng đem hết thể hủy diệt hầu như không còn đi. Siêu cấp kẹn tạc dần thu tiếng nói vừa dứt, mập tiến sĩ từ trong lồng ngực lấy ra vũ khí bí mật. Một khắc đó, thiên địa vì đó thất sắc, nhật nguyệt lu mờ ảm đạm. Trước nay chưa có hóng ánh hào quang soi sáng chỉnh tòa thành thị đó là trong truyền thuyết dùng thiện có thể sáng tạo chúng sinh, dùng ác thì có thể hủy diệt vạn vật, chỉ có một giọt cũng đủ để phá nát tinh cầu diệt thế thần khí quốc sản ba chén giấm chua ẩm. Skizona một cú cốc đầu đập vào làm quái hạ xì mà kỳ tủ trên đầu, dở khóc dở cười nói, không ai làm cho ngươi làm giải thích không người hiểu rõ, ngay ở Skizona sự chú ý bị rời đi, tiến hoa ánh sáng che đậy tầm mắt kia nháy. Mắt. Đổ xuống ở kèn củn trên người quốc sản ba chén giấm chua lặng yên biến mất. Tiến hoa ánh sáng tiêu tan, nguyên bản cao bằng nửa người kèn củn, đột nhiên đã biến thành một con so với nghỉ phép khách sạn còn lớn to lớn kẹn tạc dần chỉ là chạm vung tay lên, liền dễ dàng đem cốt thép tòa nhà lớn chém đứt như vậy đột biến. Liền ngay cả Shizona đều chấn kinh rồi. Trong lòng đống nhiên bô cờ lên một cái hoang đường ý nghĩ. Không hẳn. Cái kia cái gì diệt thế thần khí là thật sự không được đương nhiên, chỉ là này trái với thông thường một màn để Shizona đại nào nhất thời đường ngắn mà thôi. Mặc dù to lớn kẹn tạc dấn lợi hại đến đâu gấp đôi, QNZ không phải vị này mạnh mẽ vô địch đối thủ. Nếu hàng đầu mục đích đặt đến, cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ tiêu sái hất tay tung ra một con của bạn, đã sớm không thể chờ đợi được nữa to lớn dở dạ gỗ nạch bay vút lên trời. Mấy cái chớp mắt liền bay đến to lớn kẹn tạc dần trước người. Dừng lại đi, những kia kiến trúc đều bị ngươi phá hủy, đã muốn báo thủ. Không đủ. Không đủ, ta muốn cho những kia đáng ghét nhân loại QNZ nếm thử quê hương bị hủy thống khổ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc kẹn tạc dần không chỉ không dừng lại, trái lại húc đầu chính là vừa chạm vào thủ ác đánh mạnh xuống. Một đòn liền đem khu vực đập ra một cái sâu vết. Né tránh qua công kích dở dạ gỗ nạch nội tâm rất là thất lạc. Hiếm thấy đụng tới cái đồng dạng hình thể to lớn bộ kẻ mẩn. Đã như vậy, trước hết chế phục ngươi lại nói. Ngăn cản ta báo thù đều là địch nhân thủy pháo 10 me tờ đường kinh tráng kiện thủy pháo một pháo liền đem vốn là tản tạ nghỉ phép khách sạn triệt để đánh cho phê tích. Hình thể lớn lên sau, liền ngay cả kỹ năng uy lực đều đồng bộ tăng cường. Loại uy lực này, mặc dù là to lớn giờ giả gô nạch đều không thể lơ là cũng may, tuy rằng uy lực to lớn. Nhưng đánh không trúng mục tiêu QNZ là vô dụng. Đây cũng không phải là hiệp chế cho chơi, chỉ muốn tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể để cho đối phương triển khai không ra bất kỳ công kích. Cấp tốc áp sát, thiên cơ hỏa diễm quyền. Xung khắc như nước với lửa. Đối với sứa loại này trong cơ thể 90% trở lên đều là nước bổ kẹ mẩn, hỏa hệ kỹ năng mặc dù uy lực giảm phân nửa cũng không thể coi thường. Không đợi nổi giận kẹn tạc dần phản ứng lại. Lập loè điện quang ánh chớp trưởng đột nhiên oanh kích ở trên người. To lớn giờ giả gỗ nạch thực lực nhưng là chân thật thần thú cấp bậc, một quyền liền đưa nó tê liệt ở cuối cùng một cái đông lạnh quyền phân kết, hưởng thụ đến băng hỏa lưỡng trọng thiên đãi ngộ to lớn kẹn tạc dần vô lực ngã xuống đất. Hãy ạ xì mà kỷ tủ đi tới nó trước người, nhìn chăm chú vào ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập lửa giận tẹn tạc dần. Mảnh này bãi biển kiến trúc đã muốn toàn bộ bị ngươi phá hủy, cái kia bà già ít nhất phải tổn thất mấy ngàn vạn. Đủ na nở dê thổ huyết. Chuyện này đưa tin ra ngoài, không có người sẽ đồng ý lại đầu tư nơi này. Các tộc nhân của ngươi cu nở dê không cần lo lắng sau đó sinh hoạt. Lấy trí tuệ của ngươi hẳn phải biết, tiến công thành thị cũng chỉ là bạch bạch hy sinh đồng bạn tính mạng. Hiện tại, thu tay lại đi theo ta đi. Nghe lời nói này, Kẹn Tạc dần ánh mắt nhiều lần biến ảo, cuối cùng quay đầu sâu sắc ngắm nhìn một đám vết thương đầy dây đồng bạn. Quát to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ly biệt cùng mong ước. Chủ động đụng vào để dưới đất đại sư cầu, hóa quang chìm vào trong đó. Vâng theo to lớn Kẹn Tạc dần ý nguyện. Đông đảo sứa thối lui, sự tình giải quyết tốt đẹp. Một cái nào đó chỉ lo chính mình lợi ích bà già lần này không chỉ không có thể thu được lợi, trái lại cũng thiệt thòi mấy ngàn vạn. Đặc biệt là thu phục kẻ cờ âm mở đầu hạ xì mà kỳ tù hướng về na nở dê muốn tiền thường lúc, suýt chút nữa tại chỗ tức giận đến thổ huyết, trực tiếp ngất ngược lại qua đi. Khách sạn bị hủy, ba người không thể làm gì khác hơn là hướng về trong thành phố quán trọ đi đến. Nửa đường, Skizona như cười như không, không nháy mắt sâu sắc nhìn hắn. Tiếng nói chuyện dị thường ôn hòa đến khiến người ta cảm thấy trong lòng chip đông. Lần này, thu phục một con mạnh mẽ Kẹn Tạc Dần, ngươi là kiếm bộ rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi biết có một con có thể so với thần thú to lớn dở dạ gô nặng. Hơn nữa tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra quý giá đại sư cầu. Mại kỳ tủ tiểu đệ đệ, còn có chuyện gì gạt tỉ tỉ đây? Ân Sì Dô Nạ quăng tới sáng quắc ánh mắt, mắt sáng như sao như điện. Nhất thời để hạ sỉ mà kỳ tủ đều có chút không chịu nổi. Lúng túng ha ha nở nụ cười hai tiếng. Ngươi đây không phải là chưa từng hỏi sao, ta mình cũng không thể khoe khoang khắp nơi nói lung tung đi. Đúng rồi, ngươi cùng mẹ ấy đi trước đặt gian phòng, ta nghĩ tới còn có chút đồ vật rơi ở nơi đó. Trở lại lấy một chuyến. Nói xong, hạ sỉ mà kỳ tủ vội vã thừa dịp to lớn dở dạ gỗ nạch cũng như chạy trốn nhanh nhanh rời đi. Còn có thể nghe thấy phía sau xì rồ nạ gỉn giấy rôn nở dê như dễ nghe cười khẽ. Rời xa mẹ hai người tầm mắt sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không trở về đến nguyên buồn tiểu điếm vị trí, trái lại ở bãi biển một bên khác dừng lại. Một vừa thưởng thức bao la biển rộng, một bên chờ đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, một con tịt gỉ họt từ trên trời giáng xuống, đi lên ở người ở phía trên. Chính là bị hạ sỉ mà kỳ tủ liên tiếp hãm hại hai lần mà tịt chẳng qua là hắn lúc này thần thái dữ tợn, gắt gao chừng lại đây trong đôi mắt tràn đầy sát ý mới vừa rơi xuống đất, lúc này đem tổ kẻ mần toàn bộ triệu ra. Giải cu, bướng bình chứng, mà nệ rồn, hệ lệ tì vị giờ, rốn tệ ô, ảm phà rồ. Thêm vào tịt ghi họ, tổng cộng có 3 y con tổ kẻ mần mỗi một con thực lực đều đạt đến chuẩn thiên vương cấp so với nắm giữ ti chức cấp 3 thần thú cu nở dê vẹn vẹn chênh lệch một bậc có những này mạnh mẽ tổ kẻ mần bảo vệ, mà tịt cảm giác vô cùng có cảm giác an toàn. Chỉ là siêu năng lực tính là gì, quần đầu ngươi nằm chắc phần thắng mà tịt đắc ý cười to 3 tiếng, cùng thái tiết lộ. Ha ha ha nguyên bản ngươi đi theo Shizona bên người, ta còn không tìm được cơ hội báo thủ. Không nghĩ tới chính ngươi ra đến nhận lấy cái chết. Thực sự là thiên ý liên tiếp phá hoại lao tử kế hoạch, chỉ có một con đường chết. Ha ha ha ha ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao hỏa tiễn đội cán bộ, Matis. Thân phận bị vạch trần Matis sợ hãi cả kinh, biểu hiện thoáng chốc gâm lạnh xuống. Lạnh như băng chất vấn, ngươi là làm sao biết nói ra lão tử cho ngươi lưu lại toàn thời. Vừa nghe này lời nói, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm ánh mắt trợn trắng, cái tên này là nhược trí sao nói cùng không nói đều phải chết. Coi như là ngu ngốc cũng sẽ không nói thật đi. Trước khi chết để cho kẻ địch phiền muộn không phải càng tốt hơn. Hiểu biết sắc ba khí lặng yên triển khai, lắng nghe tiếng lòng. Bộ kẻ mẩn sắc thực mạnh mẽ, có thể mạ tì lại bất quá là cái cường tráng điểm người bình thường. Nơi nào có thể địch nổi trải qua từ trường chuyển động cường hóa hiểu biết sắc ba khí. Ta không chỉ biết thân phận của ngươi, còn biết vừa nãy con kia to lớn kẹn tạc dần cu nở dê là ngươi ở hờ ơ ú trừa nở dê quay phá. Lợi dụng cơ khí dụ phát xưa nhóm sự phẫn nộ, để chúng nó công kích bãi biển kiến trúc. Chẳng những là vì kiểm tra các ngươi tổ chức ngẫu nhiên nghiên cứu ra thuốc. QNZ là dùng loại này vũ khí sinh hóa giống nhau đồ vật cảnh cáo liên minh đi. Suy nghĩ một chút vừa nay nếu là không có ta ngăn cản, này con kẹn tạc dần sợ là sẽ phải trực tiếp đi phá hủy thành thị, muốn trả giá to lớn đánh đổi mới có thể đem nó ngăn cản. Liên loại này cá chết lưới rách lập uy thủ đoạn đều dùng đến, xem ra ở mẹ thỏ sau sự kiện, các ngươi hỏa tiễn đội tháng ngày đồng thời không thể nào dễ chịu. Mạ Tịt càng nghe trong lòng càng sơ hà y, trên người chảy ra mồ hôi nước để quần áo đều ướt sũng. Chuyện như vậy, mặc dù là ở hỏa tiễn trong đội cũng chỉ có hắn như vậy cán bộ mới có thể biết. Như thế nào sẽ tiết lộ ra ngoài tiểu quỷ, người rốt cuộc là ai người trong liên minh kẻ địch kinh hoàng tiếng giống to đồng thời không khiến hạ sĩ mà kỳ tủ có một tia dao động, vẫn là kia phó hở hững mỉm cười thần thái. Thành thật mà nói, ngươi này ba y con bộ kẻ mẩn, đủ để cuốn lấy to lớn dở dạ gỗ nẹt cùng cái khác bộ kẻ mẩn, đối với ta thi hành trảm thủ công kích. Càng là nói như vậy, mạ tịt thần kinh càng ngày càng căng thẳng. Bỏ mình trí chi địch thủ tình huống, còn như vậy ung dung. Không được, tiểu tử này khẳng định có ẩn tàng đo nở xa tờ thu di. Phải nhanh một chút giết hắn ảm phạ rổ mới vừa mở miệng mạ tịt đột nhiên sững sờ tại chỗ. Sau đó phảng phất ngộng du bình thường trực tiếp thu hồi ba y con bộ kẻ mẩn. Nhìn hắn hai mắt vô thần chỗ trống vẻ mặt, hiển nhiên đã muốn bị ảo thuật khống chế được trong mắt câu ngọc gìn nghệ gẳng chợt lóe lên. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ thần thái cao lạnh lạnh rên một tiếng. Là ai cho ngươi là gan có can đảm nhìn thẳng ta, vô chi phàm nhân. Yuu nhỏ giọng ở trong đầu nhắc nhở, thiếu gia, nơi này không phải nhận giới, không ai biết ủ chỉ hàng ngạnh. Lại nói, xung quanh căn bản là không ai a khụ khụ, trang bức không được lâm mẫu người ho nhẹ hai tiếng. Như không có chuyện gì xảy ra đi đến mạ tịt bên người, hơi suy nghĩ, đối phương từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện, không gì không đủ hết thể hiện ra ở trước mặt. Thì ra là như vậy, mẹ thỏ tồn tại cho hỏa tiễn đội mang đến rất lớn áp lực à. Hiện tại bị liên minh nhìn chăm chú được gắt gao. Ngược lại điều này cũng không có quan hệ gì với ta, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cái kia cái gì tiến sĩ. Quốc sản ba chén giấm chua, thứ đồ tốt này làm sao có thể buông tha. Đạt được tình báo hạ sĩ mà kỳ tù lực lượng tinh thần một bạo, mà tì xốc đổ nát, tại chỗ tử vong. Về phần hắn bổ kẹ mần nhóm, sửa chữa một chút ký ức chính là ba y con trợ thủ tốt, ta liền từ chối thì bất kính a.